Nam mô A Di Đà Phật. Thưa cô Bảo Đăng, riêng con và lời hỏi chung của một số nam nữ Phật tử khắp nơi trên nước Mỹ và một số tại Úc và Pháp gửi thư và gọi điện thoại về hỏi cho cô Bảo Đăng rằng: thứ nhất, thế nào gọi là sự hộ niệm cho người sắp sửa lâm chung? Thứ nhì, sự hộ niệm trong pháp môn tịnh độ có một tầm mức quan trọng như thế nào? Xin cô từ bi giải cho tụi con hiểu rõ. Nam mô A Di Đà Phật. Xin kính chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay cũng như thông lệ, Bảo Đăng đều có thời pháp để sách tấn lẫn nhau trên bước đường tu tập. Tệ Mẫn có hỏi Bảo Đăng hai câu hỏi. Thứ nhất, thế nào gọi là sự hộ niệm cho người sắp sửa lâm chung? Thứ hai, sự hộ niệm trong pháp môn tịnh độ có một tầm mức quan trọng như thế nào? Bảo Đăng xin đáp. Sự hộ niệm đây á, gọi tắt cho dễ hiểu là tụng niệm thế dùm cho người ta. Tụng niệm, mình niệm Phật, mình tụng kinh hoặc là trì chú dùm cho người bệnh nặng hoặc sắp sửa lâm chung, nghĩa là gần chết đó. Vì thế cho nên á, sự hộ niệm cho người sắp sửa lâm chung chính là việc tụng kinh hoặc niệm Phật thế dùm cho người sắp sửa qua đời ở trong những giờ phút lâm chung sau cùng, là giờ tối hậu á, cho cuộc đời của người sắp quá giảng. Tại sao người sắp sửa lâm chung kia lại cần phải có sự hộ niệm này? Bởi vì á, người sắp sửa lâm chung, nghĩa là gần chết kia đó, khi còn sanh tiền, thì thứ nhất, hoặc là người ấy vì đã lỡ lầm gây tạo nên đủ thứ các loại tội lỗi, hoặc nhẹ, hoặc nặng, hoặc trọng, hoặc khinh, như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, đó là nhẹ. Tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác, phỉ báng tam bảo là nặng, đó là tội nặng. Thế nào là tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác, phỉ báng tam bảo là nặng? Tứ trọng á, là bốn thứ tội nặng, chính là dâm, sát, đạo, vọng. Dâm là tà dâm, tà dục. Sát là sát sanh, giết hại. Đạo là trộm cướp của người. Vọng là những lời nói dối gạt với mục đích á, gây ra sự tổn hại cho người khác. Thế nào là ngũ nghịch? Ngũ nghịch là năm tội phản nghịch. Thứ nhất là giết cha, thứ hai là giết mẹ, thứ ba là làm cho thân Phật hoặc bậc thánh nhân ra máu. Đời nay á, như là tội đập phá hoặc cố ý đánh bể Phật tượng, tượng Bồ Tát, tượng A-la-hán, dù là tượng quá cũ hoặc là quá xấu đi chăng nữa, cũng mang tội giết Phật và làm Phật ra máu. Bảo Đăng thấy có nhiều chùa, có nhiều hòa thượng thấy Phật cũ quá, xấu quá, bây giờ có tiền rồi thỉnh Phật to ra, cho nên nói với Phật tử rằng đem mấy tượng cũ ra cho thầy, thầy đập bể hết, đưa búa đây. Thì hòa thượng đó cầm búa đập bể tượng Phật từ mảnh ra, rồi đem chôn hoặc bỏ thùng rác, đem liệng bỏ ra ngoài cái bãi cát hay là đồng trống á, thì cái ông hòa thượng này mang tội là giết Phật và làm Phật ra máu, chứ không phải chuyện tầm thường đâu. Thứ ba là giết hại nhục thân tối hậu của bậc A-la-hán. Thứ tư là phá hoại hòa hợp tăng hoặc cưỡng hiếp tỳ kheo ni. Đó là năm tội phản nghịch, tức là ngũ nghịch. Thế nào là thập ác? Là 10 việc ác của thân, của khẩu và của ý. Chính là về thân á, thì có gây tạo đủ hết 3 tội ác là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Về khẩu á, thì có gây tạo đủ hết 4 tội ác là nói láo, nói hung ác, nói thiêu dệt, nói hai chiều. Về ý á, thì có gây tạo đủ hết 3 thứ tội ác là vì tham lam nên tạo ra nhiều thứ tội ác. Vì sân hận nên tạo ra nhiều thứ tội ác. Vì si mê nên tạo ra nhiều thứ tội ác. Đó là thập ác, 10 cái tội ác của thân, khẩu và ý. Thân 3, khẩu 4 và ý 3. Thứ tư nữa là phỉ báng tam bảo. Thế nào là phỉ báng tam bảo? Là chửi bới hoặc tuyên nói ra những lời ác độc làm tổn hại đến tam bảo, như là chửi mắng hoặc nói xấu đến kinh pháp đại thừa hoặc tiểu thừa, hoặc là chửi mắng hủy nhục hoặc nói xấu đến Phật cùng với các bậc thánh nhân chân tu giới đức đắc quả, như là những bậc A-la-hán, bậc duyên giác, bồ tát, hoặc là những bậc tổ sư chân chánh tu hành và đắc quả. Tội này rất khó sám hối và khó tiêu trừ được. Kẻ phạm vào tội này thì tam bảo không chứng minh, cũng không thể nào cứu vớt được. Vì đây là định nghiệp nên phải bị đọa vào trong A Tỳ địa ngục. Hoặc là gây tạo đủ hết các thứ loại nghiệp nặng, nghiệp nhẹ khác nữa, mà khi còn sống á, họ không từng có lòng hổ thẹn, không biết sám hối, không biết ăn năn. Thứ hai, hoặc là người ấy khi còn sanh tiền, tuy họ cũng có ít nhiều làm lành lánh và ác, có tu niệm lai rai, nhưng chỉ là tu theo lối cầu phước qua ngày, chứ chẳng mấy gì hết lòng siêng năng chăm chỉ hoặc nhất tâm cho lắm. Thứ ba, hoặc là người ấy khi còn sanh tiền á, tuy là cũng có đọc tụng chút đỉnh kinh sách, hiểu biết ít nhiều về Phật pháp, chẳng hạn như là pháp môn tịnh độ của Phật dạy, nhưng vì bận biểu quá nhiều duyên đời lôi kéo nên không thể nào chăm chỉ siêng năng nhất tâm và chuyên tu theo được, dù rằng trong tâm họ vẫn biết cõi đời nói riêng, cõi ta bà nói chung là khổ là khổ, thân tâm cũng rất mong muốn được vãng sanh về cõi Tây Phương cực lạc lắm, nhưng họ biết rằng phần sự hành trì của mình không đủ công đức để được vãng sanh. Thứ tư, hoặc là người ấy khi còn sanh tiền, vì cũng đã có ít nhiều xem đọc kinh sách hoặc nghe giảng luận qua về pháp môn tịnh độ, nên biết rằng mình thuộc về loại người tội nhiều chướng nặng, đức mỏng, phước ít, nên chẳng thể nào dùng sức tự lực tu tập lai rai nông cạn của riêng mình để vãng sanh về cõi cực lạc được, mà bắt buộc phải là nhờ đến công đức trợ niệm giúp đỡ cho những người bạn đồng tu hoặc các thân nhân có tu tịnh độ đó, hoặc những người bạn đó thiện hữu của mình đó hộ niệm trong những giờ phút sau cùng, thì mới bảo đảm được phần vãng sanh, hay ít nhất cũng được sanh lên cõi trời hoặc đầu thai về lại cõi người, chớ chẳng bị đọa vào trong ba ác đạo. Đó. Ba ác đạo á, là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Cho nên nói là địa ngục đạo, ngã quỷ đạo, súc sanh đạo. Đó đây là đường đi. Do đó đó cho nên khi còn sanh tiền á, họ có dặn bảo con cháu hoặc có lời thỉnh cầu đến các bậc thiện tri thức cùng á, tu chung tịnh độ với mình trước kia lời rằng: ngài tôi lâm chung á, xin mở lòng từ bi hoan hỷ đến hộ niệm dùm để dắt diều thần thức của tôi trong những phút giây tối hậu. Nhờ có những lời thưa thỉnh và dự phòng trước như vậy, hơn nữa trong suốt đường đời của còn lại, họ luôn luôn cố gắng gần gũi các bậc minh sư thiện hữu bạn đạo đồng tu á. Đó, thiện hữu là những bạn đồng tu chứ không phải bạn đời đi casino đó, đi nhiều chuyện là không phải là thiện hữu, đó là ác hữu. Cho nên trong những giờ phút tối hậu của cuộc đời của mình á, người ấy vì nhờ có căn tu tịnh độ trong kiếp này và kiếp trước, vả lại vì cũng đã có ít nhiều gieo duyên lành trong Phật pháp ở kiếp hiện tại này, nên kẻ ấy may mắn được một sự hộ niệm quý báu đúng pháp về tịnh độ của bậc thiện tri thức. Vì thế mà dầu cho có khi sanh còn sanh tiền, là khi còn sống đó, đã có lỡ lầm gây tạo ra nhiều nghiệp tội, nhưng phút cuối cùng kẻ ấy cũng được vào trong cảnh đới nghiệp vãng sanh. Nhiều người thắc mắc không hiểu đới nghiệp vãng sanh là sao. Đới nghiệp vãng sanh là mình mang luôn hết các tội nghiệp còn sót lại của mình mà vãng sanh thẳng về cõi Cực Lạc quốc độ. Nghĩa là đó, bình thường khi mình còn trẻ, còn sanh tiền á, mình tu lai rai, mình sám hối đó, mỗi ngày mình niệm Phật, mình trì chú mỗi ngày, mình làm phước, mình cúng dường mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm đó, cộng trừ nhân chia lại, khi mình mang lâm chung á, còn sót lại bao nhiêu, mình mang luôn hết cái tội nghiệp còn sót lại đó đó, mài vãng sanh thẳng về cõi Cực Lạc quốc độ. Chứ không phải nói đới nghiệp vãng sanh là mình thôi không cần tu gì hết, thôi ăn chơi xả cửa, đi đánh bài xả cửa, đi thị phi thả cửa, làm những điều ác thả cửa, rồi khi mình già đó nằm xuống thì có thiện tri thức đến hộ niệm, mình mang hết nghiệp về Cực Lạc, chuyện đó không bao giờ xảy ra đó. Những người nào nghĩ như vậy đó, làm như vậy đó là không đúng lời Phật Di Đà, bổn nguyện của Ngài. Qua sức từ bi và nguyện lực tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà, thì quý vị nên xem lại thư gửi người học Phật số 55 kỳ trước á, sẽ nhớ lại và hiểu rõ hơn. Thứ năm, hoặc là người ấy tuy rằng không có tu hành hay nghe học Phật pháp gì hết, nhất là về pháp môn tịnh độ, nhưng thường ngày nhờ con cháu có học hiểu và luôn tu tập theo pháp môn niệm Phật, đi nghe pháp giảng đó thì biết cách hộ niệm đó, và được minh sư thiện hữu dắt dìu giảng dạy qua về sự quan trọng của sự hộ niệm trong lúc lâm chung. Nên người ấy khi còn nằm trên giường bệnh, trong những giờ phút tối hậu thì các con cháu của họ tìm thỉnh bậc danh đức cao tăng hoặc các bậc chân thật thiện tri thức có thật tu, thật đức, thật hạnh đến thuyết pháp khai thị cho nghe và hộ niệm đúng pháp cho người bệnh sắp sửa lâm chung ấy. Do vì nhờ được con cháu biết đạo đó và có được một sự hộ niệm quý báu đúng pháp, đúng mức của bậc thiện tri thức kia, cho nên người lâm chung ấy sau khi tắt hơi rồi đó thì thần thức của người chết liền nương theo câu A-di-đà Phật hộ niệm đó đó, cùng với sức nguyện lực tiếp dẫn của Phật A-di-đà mà được cảnh đới nghiệp vãng sanh thẳng về cõi Cực Lạc. Cho dù kẻ đó khi còn sanh tiền đã từng lỡ lầm gây tạo nên nhiều ác nghiệp và các tội nặng khác như là tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác đó. Bảo Đăng xin được trích ra một đoạn kinh dẫn chứng sau đây. Trường hợp của người lâm chung mà được sanh về hạ phẩm hạ sanh là phẩm vãng sanh thấp nhất trong chính phẩm. Người mà được sanh về hạ phẩm hạ sanh ấy là những kẻ mà khi còn sanh tiền đã lỡ lầm gây tạo ra đủ các thứ trọng, tội như là tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác, và lại còn thêm làm đủ hết các việc bất thiện khác nữa, chẳng thiếu lỗi ác nghiệp nào cả. Con người đại ngu như vậy á, do các ác nghiệp đó chiêu cảm, đáng lẽ đáng bị đọa vào trong địa ngục A Tỳ, trải qua vô lượng kiếp thọ lấy đủ các điều khổ độc lớn. Nhờ có túc căn tu tập trong quá khứ nên trước phút lâm chung, kẻ ấy duyên may gặp được bậc thiện tri thức trong đạo Phật như là tăng nè, ni nè, hoặc cư sĩ Phật tử có thật tu, thật đức và thật hạnh. Bậc thiện tri thức này phát lòng đại từ bi vì kẻ ấy mà dùng nhiều lời an ủi, khuyên dạy, nói diệu pháp cho nghe và bảo nên chí thành chắp tay niệm các danh hiệu Phật. Kẻ ấy vì các khổ và nghiệp địa ngục bức bách, xui khiến, che mờ tâm trí đi, nên không rảnh tâm để nghe theo lời niệm Phật được. Người thiện tri thức này lại tận lực khuyên nhắc nữa rằng, nếu ngươi chẳng có thể niệm danh hiệu của các đức Phật kia được, vậy thì ngươi nên xưng hiệu A-di-đà Phật từ 10 câu đến 100 câu chẳng dứt. Đó. Nên xưng niệm như vậy: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đều như vậy á, như giọt nước tóc tóc tóc vậy, không rời, không xen hở, không có chỗ nào xen hở để cho cái tập niệm mình nó không sanh. Người ấy nghe rồi á, liền chắp tay xưng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật một cách chí thành khẩn thiết, bởi vì á, biết mình sắp sửa bị đọa vào trong đại địa ngục nên phải lo sợ và nhất tâm tưởng niệm. Do vì chí tâm xưng danh hiệu Phật A Di Đà như vậy, cho nên trong mỗi niệm, tức là 10 câu Phật hiệu, liền được tiêu trừ 80 ức kiếp sanh tử tội nặng. Lúc mạng chung á, kẻ ấy thấy kim liên hoa là bông sen vàng sáng chói, dường như mặt trời trụ nơi trước mắt. Trong khoảng một niệm, tức là đàn chỉ sát na đó, một niệm là một sát na đó, kẻ ấy liền được vãng sanh về ao báo liên trì nơi cõi cực lạc thế giới. Phải ở trong thay sen bức sanh á, như vậy á, trải qua 12 đại kiếp, liên hoa ấy mới được nở ra. Bấy giờ Đức Quán Thâm Bồ Tát và Đức Đại Thế Chí Bồ Tát liền vì người ấy mà diễn nói thiệt tướng của các pháp. Người ấy nghe xong rất đổi vui mừng, liền phát tâm vô thượng bồ đề, nghĩa là phát tâm thành Phật. Đây gọi là người hạ phẩm hạ sanh. Cho nên cái phương pháp hộ niệm cho người sắp sửa lâm chung trong pháp môn tịnh độ rất mực tối ư là quan trọng, không thể nào thiếu được, dù cho kẻ sắp lâm chung ấy là một bậc chân tu giới đức và tu hành chân thật, hay chỉ là một kẻ phạm đủ hết các tội ác như người ở trong hoàn cảnh hạ phẩm hạ sanh kể trên vậy, cũng phải nương nhờ vào nơi sự hộ niệm này hết cả. Bởi vì đối với bậc tu hành chân chánh mà có được sự hộ niệm này thì quý ngài ấy sẽ được vãng sanh vào nơi phẩm vị cao hơn đối với công đức tu hành bản hữu sẵn có của họ khi còn sanh tiền. Còn mà đối với các kẻ phạm nhầm vào đủ thứ các tội ác nghiệp nặng, đáng bị đọa vào trong tam đồ ác đạo hoặc đại địa ngục A Tỳ, thì họ cũng sẽ được nương vào nơi sự hộ niệm quý báu này và sức đại nguyện lực tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà mà được vãng sanh ngay về cõi cực lạc. Quý vị nên xem lại thư học Phật số 55 kỳ rồi cho dễ nhớ lại. Đến đây, Bảo Đăng xin được trích dẫn ra một vài trường hợp hộ niệm vãng sanh của bậc cao tăng giới đức chân thật tu hành, đó là ngài Đàm Loan Pháp Sư. Đời Bắc Ngụy, Đàm Loan Pháp Sư người ở Nhạn Môn, tỉnh Sơn Tây. Thở niên thiếu, nhân du lãm cảnh Ngũ Đài Sơn, là nơi trụ xứ của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thấy thần tích linh dị nên ngài phát tâm xuất gia. Về sau, nhân trong kinh đọc kinh Đại Tập, khi thấy văn nghĩa sâu mộc, pháp sư mới lập nguyện chú giải ra để cho mọi người đều thông hiểu. Nhưng sự nghiệp ấy mới được nửa chừng, ngài bỗng phát ra bệnh nặng, thay thầy đổi thuốc rất nhiều phen. Sau khi đã tạm thiên giảm, pháp sư than rằng: mạng người rất mong manh, cơn vô thường khó định. Ta nghe nói bậc thần tiên có phép tu trường sanh, có lẽ trước ta nên cầu pháp ấy cho thân thể được kiện khang, sau mới hưng sùng Phật giáo. Nghĩ đoạn, ngài qua Giang Nam tìm các nhà đạo học tu tiên như là Đào Ẩn Cư, Đào Hoàng Cảnh, khẩn cầu xin được dạy cho về tiên thuật. Các vị ấy trao cho 10 quyển tiên kinh, ngài vui vẻ mang trở về. Giữa đường đi, khi đi ngang đến Lạc Dương, pháp sư gặp ngài Bồ Đề Lưu Kim Tam Tạng, nhân đó mới hỏi rằng: bạch ngài, trong đạo Phật có pháp trường sanh bất tử như tiên kinh này dạy chăng? Lưu Chi Thượng Nhân nói: ồ, ở phương này làm gì có pháp trường sanh bất tử. 10 quyển tiên kinh mà ông mang theo đó, nếu tu tập chỉ có hiệu năng tạm thời không chết, kéo dài mạng sống, nhưng đến khi tiên báo mãn, nghiệp lực hiện, kết cuộc cũng vẫn còn xoay vần trong sáu nẻo luân hồi mà thôi. Đó. Tiên báo là sao? Tiên báo là phước báo của hàng thiên tiên trong một thời gian lâu dài nào đó trên cõi trời sắc giới. Đó. Như vậy, có chi gọi là quý? Luận về trường sanh bất tử, kỳ thật chỉ có Phật Pháp nhà ta mà thôi. Nói xong, Tam Tạng Lưu Chi Thượng Nhân ấy lấy trong đải ra quyển kinh Thập Lục Quán, tức là kinh Quán Vô Lượng Thọ, trao cho và bảo: tu học theo đây thì không còn sự luân chuyển trong sáu đường, thoát ly hẳn ba cõi, sự dinh hư thành bại, đường họa, phước xuống lên cũng không còn ràng buộc nữa. Nói về thọ lượng thì số kiếp như các sông Hằng chẳng thể sánh ví bằng. Đây mới đích thật là pháp trường sanh của đấng kim tiên chúng ta vậy. Đó, đấng kim tiên là ai? Là ám chỉ cho Đức Phật đó. Ngài Đàm Loan nghe nói cả mừng, tiếp nhận và cảm tạ. Sau khi tham duyệt cùng so sánh kỹ hai pho sách, pháp sư liền đốt bỏ tiên kinh, chuyên tu theo quán kinh. Từ đó ngài quán triệt được nghĩa sâu màu của pháp môn niệm Phật, nên đem thập lục quán kinh ra hoằng hóa, lại soạn văn lễ tịnh độ, nói tiếp kệ văn của Tổ Long Thọ. Đó, Tổ Long Thọ là vị tổ sư chánh truyền đời thứ 14 của Thiền Tông bên Ấn Độ, thị hiện ở ngôi vị Sơ Hoàng Hỷ Địa. Ngài hoằng dương tịnh độ và đã được vãng sanh về cõi Cực Lạc. Đó là ngài Tổ Long Thọ. Và trước tác bộ Vãng Sanh Luận Chú truyền rộng ra trong đời, Ngụy Chúa rất mến trọng, vời tới cung đình, tứ hiệu là Thần Loan. Kế đó lại sắc cho pháp sư đến trụ trì ngôi Đại Già Lam tại Tĩnh Châu, sau lại thuyên chuyển sang Huyền Trung Tự ở Phần Châu. Niên hiệu Hưng Hòa thứ tư, một đêm ngài đang thiền quán, bỗng thấy có vị phạm tăng cao lớn, dáng dốc xinh đẹp đi đến bảo rằng: "Ta là Long Thọ, đã sanh về tịnh độ từ lâu. Vì ông đồng chí nên nay đến thăm viếng và báo tin cho hay là tịnh duyên của ông đã đến hồi thành thục." Xuất định, pháp sư tự biết đã đến kỳ vãng sanh, liền cho tập hợp tăng chúng lại răn dạy và bảo rằng: "Nẻo luân chuyển rất xa vời, kiếp trần lao nhiều mỏi nhọc, sự khổ nơi địa ngục rất đáng kinh sợ, duyên sen cõi Cực Lạc cần phải gắng chuyên tu." Nói xong, dạy hàng đệ tử cao tiếng niệm Phật hộ niệm, giây lát ngài bước chân xuống tòa, nghiêm kính dây về phương Tây, rập đầu cúi lạy mà viên tịch. Lúc ấy, đại chúng thấy tràng phan bảo cái, hương hoa thơm đẹp từ phương Tây, nhiều như mây bay đến, nhạc trời rền vang nổi giữa hư không. Giây lâu mới dứt, tin đồn đến triều ca, vua sắc cho dựng bia, xây tháp cho ngài tại Văn Cốc ở miền Tây Phần Châu. Dân chúng đương thời gọi ngài là pháp sư, là Đàm Quang Bồ Tát. Như ngài Đàm Loan pháp sư đây đó, thì cũng có thể gọi là một bậc tông tượng trong đường tu hành nói chung và pháp môn tịnh độ nói riêng. Ấy thế mà ngài vẫn phải còn nhờ đến sức hộ niệm vãng sanh của hàng đại chúng đệ tử thay. Như thế cũng đủ để chứng minh rằng pháp môn tịnh độ, pháp hộ niệm vãng sanh cho người sắp sửa lâm chung có một tầm mức quan trọng đến như thế nào rồi. Cho nên á, như trước đã nói, sự hộ niệm vãng sanh không thể nào thiếu được đối với người tu tịnh độ trong giờ phút lâm chung, ở tất cả mọi thời xưa cũng như nay vậy. Cho nên á, đối với người tu tịnh độ bắt buộc phải biết rõ và nhớ nằm lòng đến sự hộ niệm vãng sanh này chớ quên. Nhân tiện đây, Bảo Đăng cũng xin được dẫn ra thêm một phần chứng cụ thể khác nữa về sự hộ niệm vãng sanh của một kẻ tạo nhiều nghiệp nặng hiện thế đời nay, cũng nhờ vào sự hộ niệm mà được vãng sanh của U Bà Di Viên Đức Trần Phương Nữ. U Bà Di Viên Đức tức là bà quả phụ Quỳnh Minh đó, tánh danh là Trần Phương Nữ. Bà sanh năm Ất Hợi 1935 tại Việt Nam. Bà là người Việt gốc Hoa và là mẹ của một đàn con 8 đứa, 5 trai 3 gái, cùng với 18 cháu nội, cháu ngoại và 3 cháu cố. Sau biến cố tháng 4 năm Ất Mẹo là năm 1975, cũng như bao nhiêu người Việt gốc Hoa khác, bà rời khỏi Việt Nam năm 1985 tháng 11 đến trại tị nạn Batanga, Philippines. Và sau đó bà được định cư qua Mỹ tại tiểu bang Arizona, quận Tucson, Hoa Kỳ quốc. Vốn là một Phật tử thuần thành ngay từ thuở thiếu thời, nên mặc dù vì hoàn cảnh chiến tranh phải phiêu bạt nơi xứ lạ, quê người trên bước đường tị nạn, nên bà luôn luôn và lúc nào cũng hướng tinh thần về đạo Phật, một đạo giáo mà gia đình bà từ bao nhiêu đời qua đã hết lòng nương theo và tôn kính theo truyền thống gia đình. Là một tục gia quy y đệ tử lâu năm của Thượng tọa Bổn sư Thích Hải Quang, viện chủ ngôi Pháp Hoa Phật tự Mật Tịnh Đạo Tràng tại quận Tucson, Arizona, nên bà được Thượng tọa một bậc tôn sư tu tập và hoàng dương môn tịnh độ tại hải ngoại này, nhắc nhở và hướng dẫn tu theo pháp môn tịnh độ. Vì thế cho nên thường ngày á, dù là đa đoan xem sóc các việc nhà và điều khiển sinh kế của gia đình, bà là giám đốc điều hành của hệ thống Golden Dragon Restaurant tại thành phố. Nhưng lúc nào á, hễ có được chút thì giờ rỗi rảnh, bà đều chuyên cần đi chùa Pháp Hoa Bổn Tự, tụng kinh, lễ Phật, cúng dường Tam Bảo, v.v. Mặc dù là một người và cũng là một gia đình có tiếng tăm bề thế trong cộng đồng người Việt gốc Hoa tại địa phương, nhưng tâm tánh của bà không giống như những ai khác nơi chốn thế tình. Gương mặt bà luôn nở một nụ cười hiền hòa, tánh tình vui vẻ, cởi mở và có nhiều lòng từ bi, rộng lượng đối với kẻ ăn người làm. Trước kia đó, bà cùng chồng là ông Huỳnh Minh, khi còn sanh tiền, thường hay gây tạo các việc phước đức như là xây cầu, làm đường, sửa chữa đường xá, giúp kẻ nghèo, cô thế, cô thần. Đối với các người giúp việc, cộng sự bà luôn thương mến và đối xử như con cháu, nên mọi người ai nấy cũng đều đem lòng mến thương, quý trọng, xem như một bậc mẹ hiền. Vào giữa năm Ất Dậu 2005, chứng bệnh đau gan, đau thận trầm kha ấy, bấy lâu nay của bà trở nặng, tự biết mình không còn sống bao lâu nữa, nên bà chuyển giao hết trách nhiệm điều khiển thương vụ lại cho các con xem sóc để an tâm mà tịnh dưỡng. 3 tuần lễ sau cùng, tự thân bà cùng với 2 người con gái là Huỳnh Văn Phụng, Huỳnh Tú Trân đến chùa lễ Phật. Sau đó bà yêu cầu 2 con để cho bà ở thêm lại chùa và dùng cơm chay với Bảo Đăng. Bà vui vẻ nói với người con gái lớn rằng: "Hôm nay ăn cơm chay của cô Bảo Đăng nấu, má thấy ngon quá, để cho má ăn thêm vài miếng nữa đi con." Và đó cũng là một bữa cơm cuối cùng bà được ăn ở tại chùa Pháp Hoa cùng với Bảo Đăng vậy. Mấy ngày sau đó, Bảo Đăng được người con gái lớn của bà cho biết là bệnh tình bà trở nặng, cầu thỉnh đến sự hộ niệm từ nơi chùa và đã được Bảo Đăng hứa khả. Hôm kế sau, bệnh tình đột nhiên trở nên nặng hơn nữa. Các con một mặt đưa bà vào bệnh viện, một mặt thông tri khẩn cấp đến cho Bảo Đăng. Bảo Đăng tức thời đến nhà thương, vào trong phòng cấp cứu, mặc dù thấy bà nằm hôn mê, bởi vì bác sĩ chích thuốc ngủ cho bà, nên Bảo Đăng cũng vẫn không ngần ngại. Vả lại vì đôi bên đã có sự giao tình thân mật từ lâu, và cũng lại là huynh đệ đồng sư, đồng môn, cho nên Bảo Đăng tận tình túc trực bên giường bệnh của bà để trì niệm, trì chú và niệm Phật hộ niệm cho bà nghe mỗi ngày suốt gần 2 tuần lễ sau đó. Dần dần bà ra khỏi được trạng thái hôn mê và tinh thần trở nên tỉnh táo, sáng suốt, nhận rõ được từ đứa con, đứa cháu. Bác sĩ điều trị vì muốn xét nghiệm thêm nên hỏi bà có còn nhớ số alarm ở nhà không, thì bà vẫn còn nhớ rõ, không trật số nào cả. Mọi người trong gia đình thấy đều vui mừng, rơi lệ. Nhân dịp thuận tiện này, Bảo Đăng mới bắt đầu thuyết pháp khai thị cho bà nghe hiểu và cuộc đời là khổ, thân người là tạm bợ, con cháu là nợ, vợ chồng là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo, tất cả đều là vô thường không bền vững. Khuyên nhắc bà nên buông bỏ hết, đừng lưu luyến làm chi, hãy tĩnh tâm nghe câu Nam Mô A Di Đà Phật và nương theo sự hộ niệm của Bảo Đăng dành cho bà để nhờ Phật lực tiếp dẫn mà đi thẳng lên cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nét vui hiện rõ trên gương mặt, bà nhìn Bảo Đăng khẽ gật đầu ghi nhận. Tuy rằng tinh thần bà đã dần dần sáng suốt nhờ nghe được câu trì niệm, niệm Phật, câu trì chú, hộ niệm và thuyết pháp khai thị, nhưng cơn đau vẫn tiếp tục hoành hành ngày càng thêm nhiều hơn, khiến cho cơ thể của bà càng thêm mòn mỏi một cách nghiêm trọng. Biết rằng thời gian quy tây của bà không còn bao lâu nữa, nên Bảo Đăng vẫn tiếp tục hướng dẫn thêm sự hậu niệm cho bà qua đến tuần lễ thứ ba. Thời gian sau cùng này, Bảo Đăng đã phối hợp cùng với các người con lớn trưởng tử trong gia đình một buổi lễ tạ ơn sanh thành dưỡng dục của tất cả các con lớn nhỏ, kính dâng lên cho hiền mẫu ngay bên cạnh giường bệnh trước giờ vĩnh biệt của đấng từ thân, và thêm nữa một buổi lễ sám hối của tất cả các con dâng lên cho mẹ. Bởi vì trong cuộc sống thường ngày các con đã có gây tạo ra ít nhiều, hoặc vô tình hoặc cố ý, những điều làm không đúng theo lời dạy có thể khiến cho hiền mẫu phải buồn lòng, vân vân. Với một tinh thần minh mẫn qua phần hộ niệm đúng pháp, tận tình và đúng mức của Bảo Đăng, cùng với các đệ tử học chúng thuộc bổn tự Pháp Hoa trong ban nghi lễ của chùa, phối hợp cùng với các con của bà, dù vẫn còn đang nằm trên giường bệnh tại bệnh viện, bà thường đã lặng yên lắng nghe và ghi nhận hết tất cả các lời vĩnh biệt, tạ tội, sám hối chân thành nhất của từng đứa con dâng lên cho bà. Vì các con đứng trọc đông chật hai bên giường bệnh, nên bà phải xoay mặt qua bên trái rồi xoay qua bên phải, chăm chú nhìn tận mặt từng đứa con một với ánh mắt hiệu hiền từ bi, tràn đầy tình thương mẫu tử ấm êm bao la và tha thứ. Sau khi bà đã chứng minh xong rồi các phần lễ sau cùng ấy, lúc đó là 2 giờ sáng, Bảo Đăng lại tiếp tục hướng dẫn tiếp thêm sự hộ niệm cho đến sáng sớm ngày 22 tháng 12 âm lịch năm Ất Dậu 2005 cùng ngày, vào lúc 4 giờ sáng là giờ Dần. Bởi vì hơn mọi người trong thân quyến đang hiện diện, và hơn lúc nào hết, Bảo Đăng đã biết chắc rằng thời khắc quy tây của bà sắp đến, nên Bảo Đăng mới khuyến cáo tất cả mọi người có mặt đồng khẩn thiết cao tiếng niệm Phật hộ niệm để trở bước đường Tây Quy cho bà trong những giờ phút tối hậu. Trong khi đó, U Bà Di Viên Đức Trần Phương Nữ nằm lặng yên trên giường bệnh, lắng tai nghe theo từng tiếng hộ niệm của mọi người. Người con gái thứ hai là cô Huỳnh Tú Trân kề sát tai mẹ khuyên dạy rằng: "Mẹ à, khi nào má thấy hào quang sáng của Phật chiếu đến tiếp dẫn thì má phải đi theo liền nha má." Các con cháu đều quyến luyến vây quanh nhục thân của bà, ôm và hôn lên má của bà, không muốn xa rời. Nhưng không một ai dám khóc thương chi cả, bởi vì Bảo Đăng đã có lời dặn trước là chớ nên khóc lóc, e làm động tâm luyến ái của bà đối với tình thân quyến thuộc mà làm trở ngại cho sự vãng sanh. Sự hộ niệm vẫn đều đặn và tiếp tục cho đến 4 giờ 50 phút sáng sớm ngày 22 tháng 12 âm lịch. Và rồi Phật tử Viên Đức Trần Phương Nữ đã lặng yên với nét mặt bình thản an tường trút hơi thở cuối cùng giữa tiếng niệm Phật hộ niệm vang rền. Sau khi bà trút hơi thở cuối cùng rồi, Bảo Đăng cùng vẫn tiếp tục hướng dẫn việc hộ niệm truy tiếng thêm cho hương linh của bà. Vì thế cho nên mọi người, kể luôn cả các con, vẫn im lặng và bình thản tiếp tục cao tiếng niệm Phật hộ niệm đều đặn cho bà đến hơn 3 giờ đồng hồ sau đó mới ngưng. Điều quan trọng đã được tất cả mọi người hiện diện ghi nhận là hơn 3 giờ đồng hồ và luôn cả những ngày kế tiếp nữa, sau khi mãn phần, toàn thân của bà lúc nào cũng vẫn mềm mại, ấm áp như khi còn sống. Nước da của bà đó vẫn sáng sạch tươi tắn như một người đang còn sống. Gương mặt của bà vẫn tươi tỉnh, hiền hòa và an nhiên như đang nằm ngủ. Toàn thân của bà đó đều sáng sạch, không có một chút mùi hôi nào cả. Và lại còn có thêm một điều quan trọng đáng mừng nữa mà toàn thể mọi người trong ban hộ niệm của bổn tự, kể luôn cả các con của bà, đồng ghi nhận như sau là tất cả các chi phần khác trên thân thể của bà đó, đặc biệt là hai lòng bàn chân, hai đầu gối, bụng ngực và trán của bà thấy đều lạnh giá hết. Chỉ trừ ra trên đỉnh đầu của bà là vẫn còn nóng hực như người đang lên cơn sốt vậy. Theo lời Phật dạy trong kinh là đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc. bàn sanh tất cái ly, địa ngục cước tâm xuất. Tạm dịch đó, đảnh thánh mắt sanh trời, bụng nóng ngã quỷ, tim nóng người. Bàn sanh thần thức ra đầu gối, nóng ở bàn chân địa ngục thôi. Nghĩa là đó, nếu như ở đảnh đầu nóng thì thần thức tức là cái hồn á được thác sanh về cõi Phật. Mắt trán nóng thì được sanh lên cõi trời. Nghĩa là cái mắt trán nóng á, là cái trán cái đỉnh đầu á, là ngay cái quả ác á, thì được sanh lên cõi trời. Ngực nóng thì sanh lại cõi người. Bụng nóng thì bị đọa sanh vào loài ngã quỷ. Đầu gối nóng thì bị đọa sanh vào trong loài súc vật. Hễ mà hơi nóng tối hậu á, còn tồn tại ở chỗ nào thì thần thức tức là cái hồn của người quá giảng xuất ra khỏi xác á, ngay tại chỗ đó. Tùy theo chỗ hồn á, xuất ra mà biết được đương nhân siêu hay đọa. Đó, qua bài kệ á, mà Phật đã dạy ở trên. Lòng bàn chân nóng thì bị đọa sanh vào trong địa ngục. Qua sự hướng dẫn và giải thích như trên của Bảo Đăng, nên hơn 3 giờ đồng hồ sau đó khi tắt hơi, tất cả mọi người hiện diện thấy đều lần lượt dùng tay của mình để thăm dò hơi nóng tối hậu này của U Bà Di Duyên Đức Trần Phương Nữ nhiều lần để kiểm nhận lại cho chắc ăn, và đều xác nhận rằng là chỉ có ở nơi đỉnh đầu của bà là còn nóng rực mà thôi. Bà hưởng thọ được 71 năm trên cõi thế. Lại nữa, còn có một điều lạ khác là 4 ngày sau đó, Bảo Đăng cùng với một số thân quyến đến nhà hoàng để làm lễ tưởng niệm cho bà. Thì mọi người được nhân viên trách nhiệm của nhà hoàng đó nói cho biết là chỉ cho thấy rõ điều lạ rằng đã 5 ngày trôi qua rồi, trong phòng lạnh của funeral home mà thân thể của bà vẫn luôn mềm mại, nước da vẫn sáng sạch và hoàn toàn không có một chút mùi hôi nào cả. Còn tấm cái tấm vải mà có chú Tỳ Lô ở trên á, đã đắp cho bà trong khi hộ niệm và suốt cho tới ngày tẩn liệm đã bị dính đầy máu đỏ tươi chứ không bầm đen như thường tình. Hỏi ra thì được một người Mỹ làm việc trong nhà hoàng cho biết là sau mấy ngày đó mà vẫn còn có máu tươi chảy ra từ vết mổ, cho nên tấm mền Đà Rani á, cái tấm mền Tỳ Lô đó bị dính nhiều máu là như vậy. Đó, chính ngay họ cũng lấy làm lạ nữa. Vì thế mà Bảo Đăng mới thay thế đắp thêm lên trên một tấm mền khác cho bà. Điều thắc mắc của thân nhân là thông thường thì người chết chỉ trong vài tiếng đồng hồ sau đó là thân thể đã trở nên đông lạnh và cứng ngắc, máu cũng tự động đông đặc lại và rồi biến mất ngay không còn chút nào cả. Cớ sao thân thể của bà đã 5 ngày trôi qua rồi mà vẫn còn có máu đỏ loãng? Điều này chứng tỏ rằng toàn thân của bà vẫn còn mềm ấm với một nhiệt độ vừa đủ nóng để giữ cho máu không bị đông đặc lại. Đó, lời giải thích và sự ngạc nhiên của nhân viên nhà hoàng. Nghĩa là toàn thân của bà đó vẫn còn mềm và ấm đến nỗi bà nhân viên của nhà hoàng á, họ nhờ Bảo Đăng á, phụ giúp họ các việc như là đỡ bà ngồi dậy, đưa hai tay và đưa chân hai chân của bà lên để mặc áo quần áo tràng lam vân vân. Tại vì mấy người nhà hoàng không biết mặc áo tràng đó, cho đúng, cho nên mới nhờ Bảo Đăng phụ một tay liệm đó, cho bà mặc áo tràng đó, đeo chuỗi tràng đó, chứ không phải như một cái xác thông thường khác là cứng đơ và lạnh ngắt đâu. Bởi vì người chết đó, thì bình thường luôn luôn có mùi tử khí nên làm cho người ta sợ mà không dám tới gần. Còn người được vãng sanh về cõi Phật đó thì lại không có mùi tử khí mà có thanh khí, cho nên á, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhàng, con cháu không thấy sợ sệt đó, nên á, thích lại gần hoặc đụng chạm đến trong khi tẩn liệm. Theo kinh dạy á, là cái sự kiện này á, đã chứng tỏ chắc chắn một điều rằng thần thức á, của U Bà Di Viên Đức Trần Phương Nữ á, đã được đới nghiệp vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc qua nguyện lực tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà. Và từ đây bà đã vĩnh viễn thoát ly ra khỏi vòng luân hồi sanh tử nơi cõi ta bà đầy khổ lị này, sống lâu ở nơi cõi cực lạc đến vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp, làm bạn cùng với chư thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, tiếp tục tu hành cho đến ngày thành Phật nơi cõi cực lạc, lành thai cho U Bà Di Viên Đức Trần Phương Nữ. Quý vị thấy, như sự vãng sanh của U Bà Di Viên Đức Trần Phương Nữ đây á, thì rõ ràng và hoàn toàn không phải là do nơi công phu tu hành bản hữu của bà khi bà còn sanh tiền đâu, mà chỉ thuần là nhờ vào nơi sự tiếp dẫn, hộ niệm đúng mức và đúng pháp của Bồ Đăng thôi. Nếu như không có được sự hộ niệm đúng pháp quý báu vô giá này và sự đới nghiệp vãng sanh qua nguyện lực tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà và của pháp môn tịnh độ, thì với bao nhiêu công phu tu niệm lai rai, tức là chỉ niệm Phật sơ bạc, cúng dường và bố thí cầu phước qua ngày, của một người quá bận rộn với bao nhiêu duyên đời ràng buộc, thì còn khi còn sanh tiền á, thì nhiều và may mắn lắm á, là bà chỉ được sanh trở lại làm người trên cõi thế và tiếp tục thọ khổ mãi trong vòng luân hồi sanh tử vô tận nữa mà thôi. Từ một hàng phàm phu nghiệp nhiều chướng nặng mà được vãng sanh á, về cõi cực lạc làm bậc bất thối thánh nhân là một điều quý báu vô cùng. Dù cho có đem tất cả thất bảo là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, chất đầy hết cả tam thiên đại thiên thế giới này ra để mà so sánh á, để mà ước lường á, với sự cái vãng sanh này thì trong trăm ngàn vạn ức lần vẫn chưa bằng được một. Nó nghĩa là một chút nhỏ xíu á, phần của một cũng không được nữa. Hy hữu và cực kỳ may mắn thay cho U Bà Di Viên Đức Trần Phương Nữ này vậy. Sau khi mà Bảo Đăng lo phần trung sự của bà xong rồi đó, mười mấy ngày sau thì có hai người thân quyến nằm mơ thấy được bà. Người thứ nhất á, là cậu em trai, thấy bà với dung mạo của một người khoảng chừng là 25 đến 30 tuổi mà thôi, rất là xinh đẹp. Bà mỉm cười và nói với đương sự ấy rằng: "Hãy đưa cho chị con Quy." Không rõ được ý của bà muốn dạy nói điều chi, nhưng theo sự suy đoán á, của Bảo Đăng á, thì có lẽ là bà nói hãy quy y đi và tu hành ngay bây giờ cho chị thấy. Vì người em trai này của bà đó cứng đầu lắm, y chưa từng có được một lần quy tam bảo hay đến chùa hay biết tu niệm gì cả. Người thứ hai đó là cô con gái út tên là Quỳnh Văn Phụng. Cô này cũng có tu niệm lai rai, thấy bà với một dung nghi vô cùng xinh đẹp, trẻ chừng 30 tuổi trở lại. Mình mặc áo tràng lam, mắt nhắm kín, ngồi yên trên một cái giường, tay thì đang lần chuỗi niệm Phật, sâu chuỗi mã não màu đỏ mà bà đã dùng để lần niệm từ thuở sanh tiền. Do cô con gái thứ là Quỳnh Tú Trân đem theo cho bà khi tẩn niệm. Bà không nói một lời gì với cô hết, mà cũng không mở mắt ra nhìn cô một lần nào cả. Cô thấy vậy mới chắp tay niệm Phật theo bà, thì giật mình thức dậy. Đó. Sau đó đó, cô có hỏi Bảo Đăng rằng: "Má em đẹp thì có đẹp phi thường, nhưng mà sao em không thấy má phóng hào quang vậy cô?" Bảo Đăng đáp để dạy cô rằng: "Do gì em còn có nhiều nghiệp chướng nặng nề ngăn cản, nên chỉ thấy ngần ấy mà thôi, chứ chẳng được thấy hào quang. Còn cái giường mà mẹ đang ngồi đó thì chẳng phải loại giường ngủ thông thường như mình đang có đây đâu, mà có khi đó là đó một cái giường báo bằng thất bảo của các bậc thánh vãng sanh ngồi, hay là một cái hoa sen báo cho các bậc thánh vãng sanh ngồi cũng không chừng. Tại vì do biệt nghiệp vọng kiến, tức là sự thấy biết sai lầm và khác nhau tùy theo nghiệp riêng biệt sẵn có của mỗi người mỗi loài nặng nề của riêng cô Út này á, cho nên cô chỉ thấy đó là một cái giường giống như của mình thường dùng để ngủ mà thôi." Bảo Đăng mới đem chuyện này trình lên Thượng Tọa Bổn Sư Thích Hải Quang, thì được Thượng Tọa Bổn Sư giải thích rằng đây là bà dùng một thứ thiện quyền phương tiện thị hiện ra cho các người thân quyến nào có căn lành và đức tin thấy được sự vãng sanh siêu thoát của bà để phát lòng tin tưởng thêm hơn và chịu hồi tâm quy y niệm Phật tu hành theo pháp môn tịnh độ, để một ngày kia đồng được cảnh vãng sanh như bà trong lúc trăm tuổi về sau mà thôi. Lành thay cho pháp môn tịnh độ và sự hộ niệm vãng sanh đúng pháp trong lúc lâm chung này vậy? Giải đáp và ghi chép lại chuyện đối nghiệp vãng sanh đặc biệt này, Bảo Đăng chỉ có một dụng ý duy nhất là mong sao cho các hữu vi nhân nào xem đọc được đến mà phát lòng kính mộ nơi pháp môn niệm Phật tịnh độ, biết đến sự hộ niệm và tiếp dẫn vãng sanh của Đức Phật A Di Đà là điều tối ưu quan trọng, cần yếu, thiết thực nhất, rồi y theo đó mà hành trì tu niệm ngay trong lúc còn sanh tiền. Nghĩa là mình còn khỏe, còn trẻ, còn sức á, đừng để tới già rồi mới bắt đầu mà niệm Phật thì nó đã quá muộn rồi. Để thâu hoạch sự lợi ích đối nghiệp vãng sanh, không thể nghĩ bàn được cho mình ngày sau khi lâm chung mà thôi. Ngoài ra đó, tuyệt không còn có ý chi sai khác. Sao gọi là sự hộ niệm vãng sanh đúng pháp? Được gọi là sự hộ niệm vãng sanh đúng pháp, nhất định là cần phải có các phần đã lược như sau. Thứ nhất, phải để trước mặt người bệnh một tượng tranh của Đức Phật A Di Đà, đứng trong vị thế tiếp dẫn, tay mặt duỗi thẳng xuống, tay trái của ngài bưng đỡ một tòa sen. Phải nhớ nha, đặt để làm sao cho người sắp lâm chung ấy trông thấy được tượng Phật rõ ràng. Trường hợp này nếu bệnh nhân ấy hôn mê nhắm mắt thì khỏi cần để tượng, chỉ nhất tâm hộ niệm, tiếng niệm Phật càng phải rõ ràng, không mau không chậm, để cho người bệnh ấy nghe rõ được câu niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoặc 4 chữ A Di Đà Phật cũng được, chứ không phải là vì sợ nên ngồi xa xa ra, tai lần chuỗi, miệng niệm ở trong cuốn họng không thành tiếng. Bảo Đăng đã từng thấy vì như thế nên không được gọi là hộ niệm đó. Còn người hộ niệm, cái người mà sắp bệnh mà sắp lâm chung còn tỉnh táo, còn thấy, còn nghe rõ ràng thì nên khuyến khích cái người bệnh niệm theo. Thí dụ như giờ người bệnh đi, nói mình niệm theo là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó, giúp cho cái người chết, cái người sắp chết niệm theo. Đó, khi người bệnh mà mệt thì mình niệm A Di, thì người bệnh niệm Đà Phật. A Di thì người bệnh đọc Đà Phật đó, mình giúp cho người bệnh vậy đó, 4 câu rồi 3 câu rồi 2 câu rồi 1 câu đó. Đó là hộ niệm, chứ không phải niệm trong họng Phật. Niệm mình nghe thôi thì không, người chết người ta không có nghe được, cái người sắp chết không nghe được, cho nên không phải là hộ niệm. Thứ hai, nếu thân quyến không biết đạo chi hết thì người chủ lễ, sự hộ niệm ấy phải giải thích cho rõ ràng trước khi hộ niệm các điều quan trọng sau đây. Mình nên chỉ dẫn cho cái người thân quyến người ta biết mình làm những gì, mình sẽ làm cái gì cho người ta biết, chứ người ta không biết chuyện gì xảy ra đó. Tất cả thân quyến hiện diện phải bình tĩnh, đừng có khóc lóc nha, đừng có than thở hay kêu réo gì hết. Thứ hai, phải bình tĩnh, đừng nên lộ vẻ bi ai, buồn thảm chi hết mà không nên. Tại sao? Đó là bởi vì trong những giờ phút sau cùng ấy thì người sắp lâm chung kia đó đã đi đến ngã rẽ phân chia giữa các nẻo đường quỷ, nẻo đường người, nẻo phàm và nẻo thánh đó. Cho nên cái sự việc ấy vô cùng khẩn yếu và cực kỳ nguy hiểm, cũng giống như cảnh của việc ngàn muôn cân treo bằng sợi tóc vậy. Cho nên khi ấy chỉ cần nhất tâm trợ niệm lớn câu Phật danh hoặc câu thần chú đó, vãng sanh hay là thần chú quán đảnh, chú diệt tội đó, chú sám hối cho người chết được nhẹ nhàng là điều cần thiết nhất. Phải nên biết rõ điều quan trọng rằng người sắp lâm chung đó đó, cho dù bình thường sanh tiền, họ đã từng có lập chí nguyện vãng sanh hoặc có tu hành niệm Phật Lai Ra chút đỉnh, mà đến giờ phút cuối cùng đó bị quyến thuộc thương khóc bi ai đó, giành giật lẫn nhau làm cho người bệnh đó bị khơi động lên niệm tình ái hoặc tức giận, tất nhiên phải bị đọa lạc ngay lại vòng luân hồi sanh tử. Khi ấy thì cái công tu nè, chí nguyện lúc trước kia đó cũng phải đành luống uổng mà thôi. Có chí nguyện vãng sanh và có tu hành mà còn bị như thế, hà huống chi là người cả đời không biết tu theo tịnh độ, hoặc là tu niệm lai rai cầu phước qua ngày ư? Nó Liên Tông Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư là hóa thân của Đức Phật A Di Đà có lời dạy rằng: người niệm Phật khi sắp mãn phần, muốn được sanh về cực lạc tịnh độ, thì điểm cần yếu là đừng nên sợ sệt và đừng nên sợ chết. Phải thường nghĩ rằng thân này nhơ nhớp tanh hôi, biết bao khổ lụy trói buộc, là nguồn gốc của tất cả khổ. Đó. Nếu như mà bỏ được thân huyễn hôi nhơ, sanh được về cõi cực lạc, thọ thân liên hoa kim cương thanh tịnh, ắt sẽ thoát khỏi cõi luân hồi ác đạo, hưởng được vô lượng sự an vui. Ví như là bỏ được chiếc áo hôi nhơ cũ rách mà đổi lấy đồ trân phục quý báu, thì còn điều chi thích ý cho bằng. Nghĩ như thế rồi nên buông thả thân tâm, không còn lo buồn tham luyến chi nữa. Cho nên lúc vừa có bệnh liền nghĩ tưởng đến sự vô thường, một lòng hậu niệm niệm Phật mà chờ chết. Rồi cũng dặn thêm cho thân thuộc chớ lộ vẻ bi thương. Đó. Hoặc bàn tính với mình là người bệnh các chuyện dở hay đủ thiếu trong nhà chi cả. Khi người bệnh tới lúc ngặt nghèo gần chết đừng nên khóc lóc bi thương, hoặc phát ra những tiếng than thở âu sầu. Nếu như có ai đến thăm chỉ nên khuyên họ vì mình mà niệm Phật, chớ đừng nên hỏi han bàn chuyện lông bông vô ích, lại cũng chẳng nên nói lên những lời dịu dàng an ủi chúc cho sớm được lành vui chi hết, hoặc là chúc thọ tỷ Nam Sơn đó, phước như Đông Hải. Người ta sắp chết rồi, hậu niệm mà lỡ chúc như vậy, đọc kinh cầu an cho bà được an đó. Tại sao không trình niệm Phật đó? Cho nên vì lý do đó, cái người hậu niệm là phải biết pháp, đúng pháp mà hậu niệm, biết cách hậu niệm, chứ không phải ai muốn niệm thì niệm, muốn đọc kinh gì thì đọc, muốn làm gì làm cho cái người sắp chết càng thêm tức giận. Chớ không phải là khi đến thăm thấy kẻ bệnh nhân ấy đang nằm chờ chết, chẳng những không nói cho một câu hay một lời sách tấn niệm Phật, hoặc trợ dùm cho một câu Phật như là Nam Mô Di Đà Phật chi cả, mà lại còn thốt ra những lời nói chê bai chỉ trích: chỉ phải thế này, chỉ phải thế kia, còn nói biết được không sống nổi, tại sao mà con cái không chịu cho rút ống ra, thở ra đi đó, để giúp cho người chết cho mau lẹ, cái người chết cho mau, thấy không? Nếu như kẻ sắp sửa lâm chung kia đó nghe được những lời nói trù rủ ấy đó, khởi lòng buồn giận sân hận mà rối loạn tâm thần, nên lạc mất chánh niệm đi. Phải nên biết rằng tuy người bệnh đang nằm thâm thóp sắp chết như vậy, nhưng a lại gia thức là thức thứ 8 cái hồn của người bệnh họ vẫn tỉnh táo, vẫn nghe biết và nhận thức rõ ràng. Cái thân xác bị bệnh làm cho suy hoại, chứ cái thần thức đâu có suy hoại. Đó. Nếu như làm cho người sắp tâm chung kia nổi sân, mất chánh niệm, mà nhè ngay vào trong lúc đó lại tắt hơi, thì bảo đảm kẻ ấy sẽ bị đọa sanh vào trong ba ác đạo. Như vậy là mình vô tình và cố ý lấp mất con đường vãng sanh của người bệnh ấy đi. Những người chẳng biết đạo, chẳng hiểu giáo lý và chưa hề biết hộ niệm, không có lòng ưu ái, không có lòng từ bi, lại có tâm không tốt như vậy, con cháu chớ nên cho họ vào thăm làm chi. Đó, không nên để cho những người này ngồi gần và hộ niệm, vì không có ích lợi gì cho người sắp sửa lâm chung ấy hết. Những hạng người như vậy thì càng ít thăm viếng bao nhiêu lại càng thêm tốt bấy nhiêu. Phải nhớ những lời dặn quan trọng này chớ quên. Cho nên phàm là người hộ niệm cho kẻ sắp sửa lâm chung, phải biết rõ các điều này để dặn dò thân quyến trước. Nếu có thuyết pháp khai thị cho người bệnh ấy nghe đó, cũng phải giữ ý vào những lời dạy trên đây. Đó. Chớ quyết định không thể nào nói khác theo ý riêng của mình hơn được. Đó. Lúc bệnh nhân mà gần qua đời đó, hoặc là vừa mới tắt thở, tức là thần thức thức thứ 8 A Lại Gia đó vẫn còn ở trong mình chứ chưa đi đâu hết, lẫn quẩn quanh đó. Đó, đừng nên đụng chạm, sờ mó vào trong thân mình của họ, hoặc thay đổi áo quần chi hết. Trước khi á, mà mình vào hộ niệm, thì cái người hộ niệm á, nên khuyên á, y tá hay là thân nhân nên tắm rửa cho người đó và thay quần thay áo trước đi. Tại sao? Bởi vì á, một người bệnh khi sắp chết, tức là lúc á, tứ đại sắp sửa phân tán, thì gân xương á, co rút, cho nên thân thể của họ rất là đau nhức. Có câu á, là đến khi sắp xuống diêm đài, gân xương đau nhức, tay chân rã rời là như vậy. Cho nên á, nếu như di động thân thể quá sớm, tức là lúc còn sống á, hay mới vừa chết, như là tắm rửa nè, thay quần áo, đổi chỗ nằm, thay giường đó, thì người bệnh ấy lại càng thêm đau đớn. Do đó mà kẻ ấy bị mất chánh niệm nên không được vãng sanh. Lại cũng phải chú ý đến trường hợp nữa đó, là người sắp sửa lâm chung ấy bình thường khi còn sanh tiền là một người tiết phụ hoặc là một người trinh nữ, trọn đời không để cho một ai xúc phạm, rờ mó đến thân thể của mình hết, mà nay lại bị cảnh này như là sờ mó, xúc phạm, thay đổi áo quần, tắm rửa, lau chùi vân vân, nên thần thức của họ sanh ra niệm tức giận và sân hận. Do niệm sân hận ấy á, nên thần thức thứ 8 của họ khi xuất ra khỏi xác thì liền bị đọa ngay vào trong ác đạo, hoặc làm rồng, làm rắn, cọp, beo hay các loài độc vật khác mà uổng cho một đời tu tập. Như khi xưa đó, vua A Xà Thế trọn đời làm rất nhiều điều lành, hộ cho Phật Pháp, tích chứa biết bao nhiêu công đức. Ấy vậy mà lúc vua bị nặng, khi còn nằm trên giường bệnh á, đến giờ phút sắp sửa lâm chung thì bị người hầu cận vì quá mệt mỏi nên ngủ gục, làm rớt cây quạt trên mặt. Vua sanh ra niềm tức giận, sân hận. Chẳng ngờ đúng ngay vào lúc sân hận đó, đó vua tắt hơi. Thần thức vua đó liền bị đọa làm con rắn mảnh xà rất lớn. Cho nên chúng ta đó, những người hộ niệm, phải nên cẩn thận và chú ý trước cái gương này. Sau khi bệnh nhân tắt hơi rồi đó, phải nên nhớ tiếp tục hộ niệm cho người hơn 3 tiếng đồng hồ sau đó nữa. Có khi á, hả, cái người gặp người bệnh nặng, nghiệp nặng á, quý vị biết khi mà còn sanh tiền á, biết người này á, hả, thì tánh tình không có tốt, đó, hung ác, dữ dằn, phỉ báng tam bảo hay là khinh tăng, đó, vân vân, thì bắt buộc phải niệm từ 3 tiếng đồng hồ cho tới 5-6 tiếng đồng hồ, đó, thì mới được ngưng. Để bảo đảm cho sự vãng sanh của đương nhân được chắc chắn, chớ không nên ngưng sự hộ niệm liền. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ đó rồi mới được thăm dò xem hơi nóng tối hậu, để xem còn nằm lại tại chỗ nào trong 6 chỗ sau đây. Đó là hai lòng bàn chân, hai đầu gối, bụng, ngực, trán là mắt chỗ mỏ ác đó, đỉnh đầu. Nếu như hơi nóng còn tồn tại từ ngực trở lên á, thì tốt. Còn từ bụng trở xuống đến đầu gối, lòng bàn chân thì là xấu. Quý vị xem lại bài kệ có nói trước cho nhớ lại. Nếu như muốn cử ai thương khóc á, thì phải chờ ít nhất là 8 giờ đồng hồ sau khi chết. Vì lúc đó thần thức đã lìa khỏi xác thân hẳn rồi, thì thân quyến mới được lo việc hậu sự. Đó. Tóm lại là người chủ lực hướng dẫn hộ niệm phải có thật tu, thật tâm, thật hạnh và phải có kinh nghiệm, vững giáo lý, có đại tâm và đại lực mới có đủ khả năng hướng dẫn hộ niệm. Lại còn biết tùy duyên, tùy sức, tùy hoàn cảnh thích hợp mới có thể giúp đỡ cho thân quyến và lo hậu sự cho người quá giảng một cách mỹ mãn, như cúng tuần thất đúng cách đã có chỉ dẫn trong kinh Địa Tạng. Còn như ở bên Mỹ này á, thì phải nên dặn nhân viên bệnh viện những điều quan trọng như là không nên quấy rầy khi mình đang hộ niệm, không được di động thân thể của người quá giảng sớm, không nên đưa xuống nhà xác liền, mà phải chờ khi nào sự hộ niệm hoàn mãn thì họ mới có thể mang xác đi. Người chủ lễ phải biết dặn dò, là người có trách nhiệm thêm những điều cần thiết khi mang xác xuống nhà xác á, hoặc đem qua nhà hoàng hay trước khi tẩn liệm, vân vân. Vì nếu người hộ niệm hoặc thân quyến rời người quá giảng sớm quá đó, thì nhân viên nhà thương á, họ sẽ chuyển thi hài đi xuống nhà xác liền. Như thế á, e làm động niệm xấu đến cho thần thức của người quá giảng đi. Hoặc lại một hoặc còn một điều nữa đó là cũng tương đối quan trọng mà Bảo Đăng thấy cần phải dặn thêm là về pháp khí á, dùng để hộ niệm thì chớ nên dùng chuông hay mỏ hoặc khánh. Tại sao vậy? Vì âm thanh của các thứ pháp khí này á, có thể làm cho kích thích tâm thần của người bệnh, gây ra sự bất ổn tâm thần như nhức đầu, nhức óc, vân vân. Và khi mình gõ khánh á, nó kêu bon bon bon nhức đầu lắm, đập vô đầu người bệnh vậy đó, không tốt cho sự lâm chung của đường nhân lắm. Theo thiện ý và qua kinh nghiệm riêng á của Bảo Đăng á, thì người chủ lực hộ niệm phải biết cách hướng dẫn những người chung quanh á, niệm Phật một cách đều đặn, rõ ràng và suôn sẻ. Tiếng niệm phải không lớn, không nhỏ, không chậm, không mau. Đặc biệt nhất á, là những người cùng hộ niệm á, phải luôn giữ chánh tâm để hộ niệm niệm Phật suốt thời gian dài hoặc ngắn. Đó, thì á, mới sanh ra niệm cảm ứng đạo giao cùng với Phật Thánh Bồ Tát, ngõ hầu giúp cho sự giảng sanh siêu thoát của người sắp quá giảng đó được dễ dàng, thuận tiện và bảo đảm hơn. Người có chánh tâm là sao? Trong khi mình hộ niệm cho cái người quá giảng á, đặt hết tâm thành, đặt hết cái tâm từ bi hỷ xả, tâm bác ái á, để hộ niệm, mong cầu cho người sắp lâm chung được vãng sanh cực lạc. Đó là chánh tâm. Chứ không phải đang ngồi niệm A-di-đà-phật, nghĩ đến chuyện này, chuyện nam mai trong này, à, cho gia bao nhiêu lời ta. Rồi A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-phật, chết mồ hôn. À, ngày mai mình phải đi đục con này mới được, đưa người ra tòa. Phải làm sao đó. Là cái tâm là tâm tâm tà. Dùng cái tâm tà, bất chánh mà để hộ niệm cho người thì không được ích lợi gì hết. Cho nên á, khi mình hộ niệm cho người là thân tâm phải chánh, phải tịnh. Kết luận lại, đừng nói đến kẻ nào bình thường không tu hoặc tu lai rai làm chi. Dĩ nhiên là họ không thể nào giữ được câu niệm Phật cho lâu bền hết. Mà cho chí đến những người á, nào bình sanh luôn lấy câu niệm Phật làm khóa tu mỗi ngày đi chăng nữa, nhưng đến khi lâm chung á, nếu không nhờ được sức hộ niệm đắc lực và đúng pháp này, tất cũng chẳng dám bảo đảm cho sự vãng sanh được. Ngoại trừ người sắp lâm chung ấy là một bậc Bồ Tát thị hiện lại để làm tính chứng cho pháp môn tịnh độ đối với những lớp người tu học hiện tại của cũng như về sau mà thôi. Cho nên sự hộ niệm vãng sanh là việc rất tối ưu cần thiết. Đối với những người bình thường tội nhiều chứng nạn như chúng ta đây nè, là như vậy. Trong luận Tổ sư có dạy rằng niệm Phật không khó, khó ở bền lâu. Bền lâu không khó, mà khó ở nhất tâm. Nhất tâm được rồi á, ắt sẽ thấy hoa sen lầu cát. Nó thấy không, niệm Phật không khó. Một đứa trẻ lên ba cũng niệm được A-di-đà Phật, vậy mà ông già 80 không niệm được. Vì thấy rõ ràng, nhiều ông cụ lão như ông nội mình á, bà nội mình, hay là cha mình á, 70-80 tuổi, 90 tuổi, khi 100 tuổi, mà chưa bao giờ á, nghe ông bà niệm Phật cho mình nghe một câu. Toàn là phải quấy thấp cao, mày thế này, mày thế kia, đủ thứ hết. Có bao giờ nói, con à con, cháu à, niệm Phật với bà đi, niệm Phật với cụ đi, niệm Phật với ông đi con. Đó, cũng không có. Cho nên vì vậy mà câu niệm Phật tuy dễ mà khó. Đó, mà niệm Phật được á, không khó. Có gì đâu, dễ, khó, dễ thấy mồ. Nó mơ gì đà Phật, nó mơ gì đà Phật. Vậy mà hả, không ai niệm. Đó, còn niệm được rồi đó, thì được bao lâu, bao nhiêu tràng, một tràng, hai tràng, 100 tràng, 10 tràng. Đó, cho nên vì vậy á, Bảo Đăng, chính Bảo Đăng cũng thắc mắc là mình niệm Phật bao câu mới được giảng sanh cực lạc, mới bảo đảm. Đó, như mình đi học đi, thì trong mình ra bác sĩ, kỹ sư, thì phải bao nhiêu điểm mới được vẫn mới được mình được có bằng cấp, được ra trường. Thì cũng vậy, muốn về cực lạc phải niệm Phật bao nhiêu câu, nhất định bao nhiêu câu, tối thiểu bao nhiêu câu thì mới được bảo đảm vãng sanh, một trong 9 phẩm sen. Thì đêm đó Bảo Đăng cũng thắc mắc cùng với Phật tử. Thì trong khi giảng pháp á, Phật tử hỏi, Bảo Đăng không có trả lời được. Đêm đó nằm ngủ, khoảng đâu 2 giờ rưỡi sáng, Bảo Đăng mơ màng ngủ thì thấy Bảo Đăng đến một cái ngôi chùa rất là cao, thiệt cao. Trên ngọn núi tuyết phủ trắng xóa, mà mình không thấy cái nóc chùa, cũng không thấy cái đất của chùa, chỉ thấy cái như là cái chính giữa thôi. Bảo Đăng mới bước vào chính điện, thấy mênh mông đại hải, vắng teo, thanh tịnh, không một tiếng người, không một bóng người. Đó, cao trên đó mây xanh luôn vậy đó. Thì Bảo Đăng đang ngơ ngác đi vòng, bước vào chánh điện vòng, thì từ xa ở phía sau thấy có một vị tăng tướng hảo quang minh, đó, cao lớn, đi hướng về Bảo Đăng. Thì ngài nói rằng, ta nghe người nói là thắc mắc là niệm Phật bao nhiêu câu mới được vãng sanh, phải vậy không? Thì Bảo Đăng chắp tay dạ Nam Mô A Di Đà Phật, bạch ngài, đúng vậy, con chính con cũng thắc mắc là niệm Phật bao nhiêu câu mới được vãng sanh, vì Phật tử hỏi con mà con không biết trả lời, con không biết trong kinh nào hay là có chỉ dẫn hết, xin ngài từ bi chỉ dạy cho con biết. Thì ngài cười nói, theo ta. Thì Bảo Đăng theo gót chân ngài đi vào một cái thư viện rất là lớn, kinh điển trùng trùng điệp điệp, không thể nào nghĩ bàn. Thì ngài mới đi từ từ, ngài mới coi từ cuốn sách, thì tới một cái tủ sách cao, ngài nói, tìm có rồi. Ngài mới lôi ra một cuốn sách thiệt là lớn, bề ngang khoảng 2 thước, bề cao khoảng 2 thước. Ngài mà cầm nhẹ nhàng như cuốn sách cặp tay vậy đó. Thì ngài mới để lên bàn một cái, nghe một cái rầm. Mình phải nghe cái rầm chứ đối với ngài đâu có nghe gì đâu. Mình là người phàm mà, mình thấy cái gì nó cũng vĩ đại hết. Ngài mở cuốn sách nghe một cái ào, như một trận bão vậy đó. Thì ngài mới coi một hồi, nói, đây nè, lại đây. Bảo Đăng muốn tới gần, ngài chỉ, đưa ngón tay chỉ từng chữ, nghe cho rõ ràng. Trong kinh có dạy, những chúng sanh nào muốn được bảo đảm vãng sanh cực lạc quốc của Đức Phật A-di-đà, thì bắt buộc tối thiểu, mỗi ngày niệm Phật 50.000 câu trở lên thì mới bảo đảm được vãng sanh. Còn 20.000 cũng được, nhưng mà có khi không được vô chính phẩm sen. Cho nên Bảo Đăng mới cảm ơn ngài, thì giật mình dậy. Sau đó Bảo Đăng giảng tịnh độ rất là hùng mạnh, đó, chính xác và rõ ràng, không thắc mắc. Thì quý vị niệm Phật từ 50.000 câu cho tới 200.000 câu, đó, thầy Hải Quang, Thượng Tọa Thích Hải Quang, bổn sư, đã nhập thất gần 20 năm nay. Thầy niệm Phật một ngày 200.000 câu niệm Phật, và trì chú một ngày, thầy trì chú 8 tiếng đồng hồ trì chú, và 8 tiếng thầy niệm Phật, đó, suốt 20 năm nay. Cho nên vì lý do đó, vì thấy không, thời buổi này, thời mạt pháp, vật chất nhiều, xa hoa nhiều, tiền của nhiều, được mấy ai niệm Phật một ngày 200.000 câu hiếm lắm. Cho nên Bảo Đăng rất là hân hạnh, đó, được làm đệ tử thầy Thích Hải Quang, và được ngày hôm nay cũng do nơi công đức của thầy chỉ dẫn cho Bảo Đăng và tất cả huynh đệ bổn đạo xa cũng như gần, đó, được niệm Phật và được có chánh kiến, đó, được trì chú, được thầy chỉ dẫn về mật tịnh song tu. Và chính Bảo Đăng cũng đã hộ niệm được 8 người vãng sanh, đó, bắt đầu từ năm 2001 cho tới hôm nay, và sẽ tiếp tục mãi mãi. Trước khi dứt lời, Bảo Đăng cũng xin thành tâm mong mỏi cho quý Phật tử, quý huynh đệ gần hoặc xa, luôn giữ được chánh tâm của mình. Khi sống cũng như khi suy yếu, nên gắn gần gũi các bậc minh sư thiện hữu tu về tịnh độ. Không phải thầy nào cũng là minh sư của mình đâu quý đạo hữu. Không phải thiện hữu nào bạn mình đều là thiện hữu đâu. Phải có trí huệ phân xét thế nào là minh sư, là những thầy minh sư, là những thầy dạy mình pháp, đó, dạy mình đúng chánh pháp, đó. Chính thầy cũng tu hơn mình nữa. Một ngày á, thầy niệm Phật 200.000 câu, đó, thầy để lại sách cho đời, khuyên nhắc mình tu trì, khuyên nhắc mình niệm Phật, bỏ tham sân si, đó, lấy tín nguyện làm đầu, niệm Phật cho bền lâu, đó, niệm Phật cần phải vững chắc, tín nguyện cho lâu bền, thì cõi cực lạc ở Tây Phương ắt sẽ rộng mở đón chờ Đức A Di Đà Phật, Đức Quán Thâm Bồ Tát và Đức Đại Thế Chí Bồ Tát sẽ tự thân bưng đài sen đến, dùng nguyện lực tiếp dẫn để tiếp dẫn mình vãng sanh vậy. Nam Mô Di Đà Phật. Chúc quý vị tinh tấn tu hành và được vãng sự kiết tượng như ý. Nam Mô Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.